cho. Uống đi. Mà có dài ba ly mà ăn thua gì. Dạ. Dạ cháu có uống đi chứ. Sao đâu cháu uống. Nam vô tử như kỳ vô phong. Sợ. Có phong không phong về nó cũng sủi lơ rồi. Bà phụ tôi con. Bà nhiều nó, bà đưa nó vô phòng con liễu cơ coi này. Chuyện gì đó, dặn đèn lên coi. Trời ơi, như vậy thì còn gì là gia phong nề nếp của nhà quyền quý nữa nè trời. Ông ơi, ông thương nhớ bạn cũ mừng chi, chú hai con hai cái. Ông nghĩ đến tình xưa mừng chi mà rước điếm nhục gì nhà. Thằng khốn nạn, mày có nghe thấy việc gì đã xảy ra trước mắt mày không hả? Dạ con lỡ dạy, ba má tha cho con, để tình bằng hữu cũ mà tha cho anh Điệp. Trời ơi, sao cha của mày không có chịu đội mồ mà sống vậy? Để chứng kiến cái cảnh này nè, trời ơi là trời nè. Bác, cháu đã... Trời, nó ngã là nó chết đâu. Ông ơi, coi chừng án mạng. Án mạng cái gì? Chỉ có án tiền dâm hậu thú mà thôi. Bà sửa soạn nữa để là ngày mai hai vợ chồng mình đến gặp mẹ nó mà hoàn tất kế hoạch.